Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 182, Đại Lục Mới Suy Đoán. Hở, bình thường có chút ít mơ hồ, Celeste ngây ngốc một chút. Onyxia kinh dị phát hiện nha đầu này tựa hồ thật bắt đầu suy nghĩ khả thi. Ngừng ngừng ngừng, ta chỉ là tùy tiện lấy một thí dụ. Đừng coi là thật a. Phù hợp ngươi tiêu chuẩn soái đại thúc còn có rất nhiều đi. Tỷ như Marco, Nawaz cùng Delia, Celeste im lặng nhả rãnh nói. Marco hơn 30 năm trước vừa mới kết hôn. Nawaz cùng Delia hài tử đều lớn hơn ta đi. Không đều là soái đại thúc sao? Không giống a, ta mới sẽ không đi phá hư gia đình người khác. Ta trở về á. Đang lúc hai người nhàn thoại việc nhà thời điểm, trách trách hô hô Leticia cưỡi Akumai dưới lầu hiển lộ rõ ràng bản thân tồn tại cảm. Không bao lâu nàng liền một lần nữa trở lại mái nhà. Các ngươi đang nói chuyện gì? Nói nghe một chút, tốt, chúng ta đang nói, ngừng. Hai cái này am hiểu lạc đề tiểu đồng bọn để tự xưng là ổn trọng. Onyxia nhức đầu vuốt vuốt mi tâm. Nhàn thoại đợi lát nữa lại nói, trước nói chính sự, đám kia lục long đến cùng tới làm gì? Leticia cầm lấy một khối bánh bích quy nhét vào miệng bên trong. Hàm hàm hồ hồ nói, bọn hắn về sau muốn thường trú thành Moon Knight. Nghe nói là Ysera cùng Nguyệt Thần Ilun cùng nhau ra lệnh. Onyxia, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, cùng Ilun dự liệu tình huống tương tự. Có lục long đại biểu Nguyệt Thần tọa chấn, nguyên bản cuồn cuộn sóng ngầm Anathi thuận lợi vượt qua gần 1.000 năm thời gian. Một ít tham lam thương nhân còn nghĩ tiếp tục đối xem ra liền thừa một hơi hai bon đuổi đánh tới. Cùng, nhưng Malfurion cũng sẽ không giống Tyrant như thế dung túng bọn hắn. Mặc dù bởi vì ôn hòa tính tình, Adruid sẽ không đối với những người này làm ra trừng phạt nghiêm khắc. Nhưng hắn chí ít có thể làm đến công bằng công chính phán quyết. Bất quá Dathrema cũng không có bởi vì Malfurion công chính từ bỏ đã bắt đầu kế hoạch. Tyrant chấp chính phương châm để hai bon đã sớm từ bỏ may mắn tâm lý. Vừa nghĩ tới vị kia bất công đại tế tự sớm muộn sẽ còn trở về. Dathrema bọn người từ đầu đến cuối ổn bên trong có tiến đẩy tới kế hoạch. Vạn sự sẵn sàng. Chỉ còn chờ cơ hội. Dark Portal trước 8.100 năm trái phải. Hai bon cao tầng lần nữa tụ tập đến Dathrema trong nhà trong mật thất. Tổ chức hành động bắt đầu trước một lần cuối cùng hội nghị. Dathrema một bên muốn ứng phó tham lam người truy đánh. Còn vừa muốn vụng trộm vội vàng đẩy tới kế hoạch. Hắn lúc này dung mạo nhìn qua có chút tiều tụy. Lâu dài không tiêu tan nặng nề mắt quầng thâm cùng gầy gò thân hình. Để tham dự hai bon đều đối với hắn nhiều hơn không ít tôn kính. Mặc dù bề ngoài nhìn qua tương đối thảm, nhưng Dathrema cảm xúc lại hết sức phấn khởi. Các vị, chúng ta khoảng cách thành công chỉ kém một bước cuối cùng. Tất cả mọi người ở đây đều trịnh trọng gật đầu biểu thị tán đồng. Chịu nhục như cá chậu chim lồng đồng dạng bị giám thị nhiều năm. Bọn hắn chưa từng có giống bây giờ dạng này khao khát tự do. Tại thi hành sau cùng hành động trước, chúng ta còn có một cái trọng yếu đề tài thảo luận cần thảo luận. Lúc này trong mật thất tình, cảnh đã có thể nhìn ra tương lai Thái Dương Vương nước một chút hình thức ban đầu. Chiếm giữ chủ vị Dathrema đưa ra đề tài thảo luận. Từ các đại gia tộc tộc trưởng thảo luận khả thi cùng cụ thể phương án. Đạt được tương đối ổn thỏa kết luận sau lại giao trả lại cho Dathrema làm quyết định sau cùng. Dathrema dùng áo thuật ma pháp trước người phác họa ra một chương 3D địa đồ, gia viên mới vị. Chí, tại Kalimdor đại lục ở bên trên gật một cái. Dathrema ngữ khí trầm trọng nói. Ta ban sơ cân nhắc qua di chuyển đến Kalimdor đại lục Nam Bộ. Nhưng Eldria Thaler dần dần khuếch trương thế lực bỏ đi ta ý nghĩ. Nếu như khoảng cách không đủ xa, chúng ta sớm muộn sẽ bị cố chấp nguyệt thần tế ti cùng Druid tìm tới cửa. Bọn hắn tuyệt sẽ không cho phép xuất hiện một cái mới năng lượng nguồn suối. Mặc kệ nó phải chăng khả khống, mọi người ở đây đều nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đôi áo thuật cường lực quản khống là bây giờ Nael chủ lưu tư tưởng. Liền từ trước bao dung át Druid cũng không thể tha thứ bọn hắn cấp tiến cách làm. Nhưng là, Đa Thời Ma Quơ nắm đấm sục sôi nói, chúng ta sẽ không bỏ rơi áo thuật. Nghiên cứu áo thuật là hai bon bẩm sinh quyền lợi. Loại này phe trật tự lực lượng tuyệt không phải đưa tới ác ma đầu nguồn. Vấn đề chỉ là xuất hiện ở người sử dụng nó trên thân. Cho nên, ta đề nghị, Đa Thời Ma tại Kalimdor đại lục toàn hệ hình chiếu phía bên phải vẽ ra một cái dấu hỏi, thành. Moon Knight đội tàu đi qua nhiều năm trên biển đi thuyền. Cơ bản xác định một điểm, năm đó Well of Eternity bảo tạc, tối thiểu có nhiều hơn một nửa đại lục từ Kalimdor tách ra đi. Trong đó vô tận hải trung tâm, Broken Isles cùng ở vào biển cả bắc bộ Northrun đã được chứng thực. Thành Moon Knight nghiên cứu các học giả phổ biến tán đồng một cái phỏng đoán. Tăng thêm lực đạo gật một cái kia dấu chấm hỏi. Đa Thời Ma đem Kalimdor đại lục làm một cái kính tượng đảo ngược. Bình di đến vô tận hải khác một bên, vô tận hải đối diện còn có một mảnh khác đại lục. Chỉ là một mực không có thu hoạch được minh xác nghiệm chứng. Đa Thời Ma hai tay trống ở trên bàn, trầm giọng nói, bây giờ đã phát hiện trong đại lục. Nó dần dừng ở vào thế giới bắc cực, quá mức nghèo nàn, Broken Isles bởi vì Saladroso quan hệ, thời khắc đều tại Druid giám thị bên trong. Nếu như chúng ta nghĩ chân chính thoát đi Druid cùng, Nguyệt Thần Tế Ti ánh mắt, chỉ còn lại một cái có to lớn nguy hiểm lựa chọn. Vượt qua vô tận hải, tiến về biển cả khác một bên tìm kiếm đại lục mới. Đề nghị của Đa Thời Ma để mọi người tại đây tạm thời lâm vào trầm mặc. Một hồi lâu mới có một tên nam tử tóc đỏ nhấc tay đặt câu hỏi. Đa Thời Ma vui vẻ điểm tên của hắn, Moonray tộc trưởng. Có vấn đề xin cứ việc đưa ra. Nam tử tóc đỏ đứng dậy chỉnh lý một cái ăn mặc, Đa Thời Ma đại nhân. Ta chỉ có một vấn đề. Chúng ta muốn nếu như vượt qua nguy cơ trùng trùng vô tận hải. Theo ta được biết, liền Moon Knight thao hải quân đến nay cũng không dám từ Broken Isles hướng đông thăm dò. Vô tận hải bên trên gió lốc quy luật cũng chỉ có bọn hắn mới rõ ràng. Tha thứ ta nói thẳng, Moonray tộc trưởng khe khẽ thở dài, bằng vào chúng ta. Chỉ sợ rất khó đi ngang qua biển cả thuận lợi đến không biết phải chăng là tồn tại đại lục mới. Đa Thời Ma nặng nề gật đầu. Đây cũng là ta đang suy nghĩ vấn đề. Đáng tiếc Moon Shadow lãnh chúa cùng đại tế ti cùng một chỗ bị Ilun triệu hoán. Tạm thời vô pháp cùng hắn bắt được liên lạc. Bất quá ta đã bí mật hướng Leticia Moon song truyền. Đạt tin tức, cùng là hai bon nàng trên nguyên tắc đồng ý trợ giúp chúng ta vượt biển. Chờ một chút, trong đó một tên nam tử tóc bạc nhíu mày nhấc tay. Đa Thời Ma đại nhân, ngươi nói Moon Song tộc trưởng đồng ý vượt biển, nàng chưa hề nói chuyện quan trọng trước thăm dò đường thuyền sao? Đa Thời Ma sững sờ, sau đó trước mắt của hắn sáng lên, Moon Crow tộc trưởng hỏi rất hay. Leticia dù sao kinh nghiệm không đủ, trong lời nói của nàng đã để lộ ra bộ phận mấu chốt tin tức. Mọi người tại đây đều là hai bon. Bên trong tinh anh giai tầng, bọn hắn thuận Đa Thời Ma cùng Moon Crow tộc trưởng rất nhanh liền nghĩ rõ ràng trong đó khớp nối. Moonray tộc trưởng giật mình nói, thành Moon Knight đã sớm xác nhận vô tận hải mặt khác có đại lục tồn tại, chỉ là ra ngoài một ít nguyên nhân không có công bố ra ngoài. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.